Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1855, chương 1855, sao mấy tên đi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiêu Nần đã tặng nguyệt phiếu trên đời này. Tin tức truyền bá là nhanh nhất, coi như Lý Thừa Càn cố ý phong tỏa hộ bộ hỏa hoạn tin tức. Nhưng chỉ cần người cố ý muốn truyền bá, vẫn là có thể truyền bá ra ngoài. Lý Khắc ở trong phủ rất nhanh liền nghe nói dân nạn đói gây chuyện sự việc. Mà nghe được cái này sau đó, hắn liền người biết hắn đã đem tin tức truyền ra ngoài. Tuy nói dân nạn đói gây chuyện rất nhanh bị ép xuống, nhưng hắn tin tưởng Lý Thừa Càn phải giải quyết cái vấn đề này. Cũng không dễ dàng, đúng sự kiện nói trắng ra, chính là chuyện lương thực. Hôm nay lương thực bị đốt, vậy Lý Thừa Càn thì phải làm lương thực. Có thể lương thực là tốt gây ra sao? Chỉ cần Lý Thừa Càn làm không đến lương thực, ngoài thành dân nạn đói không có lương thực ăn, vậy bọn họ rất nhanh sẽ tiếp tục ồn ào. Khi đó, những thứ này dân nạn đói coi như khó mà nói. Tuy nói những thứ này dân nạn đói vậy nháo không xảy ra chuyện lớn gì tới. Triều đình muốn trấn áp bọn họ vậy dễ dàng, có thể Lý Thừa Càn thật trấn áp bọn họ nói, cái này giúp nạn thiên tai sự việc vậy thì không bao giờ nói tới. Như vậy, Lý Thừa Càn lần này không chỉ không có hoàn thành giúp nạn thiên tai, đạt được người dân đồng ý, ngược lại sẽ bị người lên án. Nghĩ tới những thứ này, Lý Khắc liền không nhịn được cười lên, hắn chỉ cần chờ tin tức là được. Dân nạn đói bị khuyên lui, Lý Thừa Càn lúc này mới vội vàng lại chạy về Đông Cung. Trở lại Đông Cung sau đó, Lý Thừa Càn đem mình mấy tên thân tín kêu tới đây. Đối với bọn họ phân phó một phen, những người này sau khi nghe xong không làm chần chờ, lập tức đi xuống, dựa theo Lý Thừa Càn nói đi làm. Mà Lý Thừa Càn nơi này, vậy mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ có 2 ngày thời gian, bất quá, nếu như hắn cái biện pháp này thành công, thời gian 2 ngày vậy là đủ rồi. Thành Trường An bên này, người dân còn đang không ngừng nghị luận hộ bộ lửa lớn. Rất nhiều ủng người có lương thực, như cũ ở đợi giá cả mà bán. Bữa nay lâm chiều, quần thần nghị luận 1-2 chuyện tình sau đó, thì có quan viên đứng dậy, thánh thượng. Thần muốn vạch tội Vương Đông tham ô, lại có mưu phản chi ngại. Tên này quan viên đứng ra nói xong lời này sau đó, Lý Khắc thần sắc hơi đông lại một cái. Cái này Vương Đông là hắn người Lý Khắc, hơn nữa giúp hắn Lý Khắc làm qua không thiếu tương đối kín đáo sự việc. Tại sao có thể có người đột nhiên vạch tội hắn đâu? Lý Khắc cảm thấy tình huống có chút không ổn. Lý Thế Dân bên này, sau khi nghe nói như vậy, liền có chút tức giận, hỏi, Vương Đông tham ô mưu phản, có chứng cớ không? Thánh Thượng, chứng cớ ở chỗ này, mời Thánh Thượng xem qua. Tên quan viên kia đem chứng cớ đưa ra liền đi lên. Những thứ này đều là Lý Thừa Càn phái người giao cho hắn đồ. Chứng cớ không thể nói đặc biệt bằng chứng như núi. Nhưng rất nhiều tham ô à, giết người chứng cớ nhưng là thiên chân vạn xác, mưu phản cũng có, nhưng chẳng qua là có một ít hiểm nghi thôi. Lý Thế Dân thấy những chứng cớ này sau đó, mặt biến sắc càng khó coi. Ngay sau đó, liền gặp hắn trừng mắt một cái Vương Đông, nói, Vương Đông, hôm nay những chứng cớ này chỉ rõ ngươi tham ô mưu phản. Ngươi có thể có cái gì muốn giải bày? Thánh Thượng, oan uổng à, thần không có tham ô, càng không có mưu phản, mời Thánh Thượng minh xét. Lúc nói lời này, Vương Đông theo bản năng hướng Lý Khắc nhìn tới, nhưng Lý Khắc nào dám theo hắn có ánh mắt gì trao đổi. Lý Khắc chẳng qua là thần sắc bình tĩnh đứng ở nơi đó. Tựa hồ chuyện này theo hắn một chút quan hệ cũng không có. Mà lúc này, cái đó vạch tội Vương Đông quan viên lại nói, Thánh Thượng, có hay không tham ô, có hay không mưu phản, phái người đi tìm tòi một chút phủ đệ của hắn liền biết. Nói xong lời này, Lý Thế Dân gật đầu một cái. Rất đúng, người đến, đi tìm tòi tra một chút Vương Đông phủ đệ. Rất nhanh, có thị vệ lĩnh mệnh thối lui. Bên này, lại có một người đứng dậy. Thánh thượng, thần muốn vạch tội Trần Húy. Hắn cũng có tham ô mưu phản hiềm nghi. Nghe được lại có người vạch tội, Lý Thế Dân liền cảm thấy kỳ quái. Làm sao ngày hôm nay vạch tội như thế lợi hại? Bất quá, có người vạch tội, vẫn là phải điều tra một chút. Chứng cớ mang lên, người quan viên kia rất nhanh đem chứng cớ cầm đi lên. Những chứng cớ này cũng là Thái tử Lý Thừa Càn phái người đưa cho hắn. Mà cái đó Trần Húy, cũng là thục vương người Lý khác. Dĩ nhiên, cũng không phải là Lý Thừa Càn cố ý nhằm vào Lý khác. Mà là Lý Thừa Càn phải từ từ vạch tội, sẽ không lập tức đem tất cả mọi người đều cho vạch tội. Ngày hôm nay chẳng qua là động Lý khác hai người, có thể ngày mai sẽ phải động Lý Thái người. Như vậy một ngày động hai người, đem bọn họ nhà cũng cho chép. Vậy hắn Lý Thừa Càn cứu tế dân bị tai nạn lương thực cũng chỉ đều có. Chứng cớ cầm tới, Lý Thế Dân sau khi xem, lại là hư lạnh một tiếng. Hắn cũng không có hỏi cái đó Trần Húy, liền trực tiếp phái người đi lục soát Trần Húy nhà đi. Đại điện thay đổi rất yên lặng, Trần Húy và Vương Đông hai người cũng có chút khẩn trương. Tuy là mùa hè thời tiết, bọn họ lại có điểm cả người phát run cảm giác. Trên trán thì mạo là mồ hôi lạnh. Cũng không lâu lắm, thị vệ liền vội vàng chạy về. Thánh thượng, đã tìm tòi điều tra. Chúng ta ở Vương Đông và Trần Húy trong phủ, cũng lục ra được nhiều kim tiền. Những thứ này và chứng cớ lên nói hết sức giống in. Trừ cái này ra, chúng ta còn phát hiện một ít tự mình chế tạo binh khí. Có hơn ngàn kiện, có tham ô tiền tài, có chế tạo binh khí. Cái này không phải là tham ô mưu phản là cái gì? Thị vệ tiếng nói rơi xuống sau đó. Lý Thế Dân nhất thời liền hừ một tiếng. Các người hai người thật là to gan. Lại dám tham ô. Hơn nữa còn muốn làm phản. Hôm nay chứng cớ xác thật. Các người hai người còn có gì muốn nói? Hai người mặt mũi đau khổ. Nhưng lại hết sức ủy khuất. Nói bọn họ tham ô. Bọn họ nhận. Bọn họ đích xác lợi dụng chức quyền của mình tham ô. Có thể nói bọn họ muốn làm phản. Vậy nhưng là căn bản không có sự việc à. Những binh khí kia chẳng qua là Lý khác cho bọn hắn à. Còn như Lý khác phải làm gì? Bọn họ nơi đó biết. Lúc ấy Lý khác chỉ nói để cho bọn họ trước cho tồn phóng. Có thể hiện nay bị người tố cáo. Bọn họ cũng không dám đem Lý khác cho bại lộ ra à. Cho nên hai người chỉ có thể không ngừng kêu oan. Chẳng qua là hiện nay chứng cớ xác thật. Bọn họ kêu oan thì như thế nào? Phụ hoàng, cái này hai người tham ô nhận hối lộ. Nhi thần cảm thấy hẳn đem bọn họ tịch thu tài sản. Đem bọn họ tất cả tài vật cũng đổi thành lương thực. Cứu tế ngoài thành dân nạn đói. Dẫu sao, bọn họ tham ô cũng đều là mồ hôi nước mắt nhân dân à. Ngay tại sự việc sau khi xác định, Thái tử Lý Thừa Càn đứng ra nói như thế một câu nói. Mà hắn nói như thế một câu nói, thật giống như vậy không có vấn đề gì. Bất quá hắn vừa nói như vậy sau đó, mọi người nhất thời liền biết, trách không được ngày hôm nay có người liên tục vạch tội liền hai người à. Nguyên lai là Thái tử Lý Thừa Càn ở sau lưng chỉ huy chuyện này. Cái này Vương Đông và Trần Húy hai người tham ô nhiều tiền như vậy tài. Những tiền tài này nếu như đổi thành lương thực, đủ ngoài thành dân nạn đói ăn nửa tháng. Nửa tháng, rất nhiều chuyện cũng có thể phát sinh. Khi đó, cứu tế dân bị tai nạn sự việc, cũng chỉ dễ dàng nhiều. Thủ đoạn này, có chút gian trá, nhưng cũng không khỏi không nói. Là biện pháp tốt à? Mọi người lúc này đối với Thái tử Lý Thừa Càn đã có một ít đổi cái nhìn. Bọn họ cái này Thái tử, vậy mà sẽ dùng loại thủ đoạn này. Xem ra bọn họ cái này tương lai chữ quân không đơn giản à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-toneng-noi-tong-di-noi-di-noi-nsat-noi-nam-vung. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.